Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 36 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 342 Vô Thường Hiển Quy Hắc Sơn Lão Yêu. Thần binh đã bị đầu trâu mặt ngựa và những người khác giết hết, hầu như không còn. Dù vậy, hai người vẫn có thể chèo chống một hồi, thẳng cho đến khi một cọng rơm đè chết lạc đà xuất hiện. Bên trong âm vụ, hai đạo thân ảnh đen trắng đi ra. Một nam một nữ, bên trái là Hắc Vô Thường mặt mũi nghiêm túc, trên mũ viết đang bắt người. Bạch Vô Thường nở nụ cười, trên mũ viết người đã tới. Trong một khắc, hai người đã nhìn thấy Bạch Vô Thường, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn vậy mà lại không biết rõ hai người này xuất hiện từ lúc nào. Bạch Vô Thường yên lặng không một tiếng động xuất hiện phía sau hai người. Khóc tàn bỗng trong tay hung hăng gõ lên đầu của hai người. Hai người lập tức mất đi tri giác, từ trên cao mạnh mẽ rơi xuống đất. Sau đó Hắc Vô Thường ném cầu khóa ra, cầu hai cái hồn phách mới. Lục Khiêm ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhìn đến đây thì không còn để ý nữa. Hư gia nhị lão cộng thêm yêu nguyệt tập nguyệt tương đương với chiến lực của ba tên dưỡng thần trung kỳ, còn có thần tướng hiển hình phù Hắc Bạch Vô Thường. Nếu như không có đánh lại thì đi chết cả lũ đi, chứ sống là cái gì nữa. Trước khi đi, hai tay của Lục Khiêm vẫy một cái, kim quang phá không bay tới, thần tướng hiển hình phù vững vàng dừng trên đỉnh đầu. Cướp đồ vật đi lạc. Lục Khiêm ranh mãnh cười một tiếng, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Phương hướng hắn đến chính là Thành Đông chi địa. Nơi đó là địa bàn thế lực của dân Thủy Động ở bàn Thủy Thành. Bay dài dặm, ở phía trước là một tòa lầu cát cao lớn, bảng hiệu bên trên ghi mấy chữ Dân Đài Thương Hội. Thực lực của thế lực này chỉ là một người dưỡng thần hậu kỳ. Xem chừng hiện tại lưu thủ chỉ có khoảng dưỡng thần trung kỳ. Kim khí rơi xuống, lầu cát sụp đổ. Ai dám tùy tiện giấy? Bóng đèn phẫn nộ gào thét, một cái tên đạo sĩ đầu dê xuất hiện trước mặt của Lục Khiêm. Mới xuất hiện, trong một giây đó, giao long hung hăng, đóng đầu đạo sĩ đầu dê xuống dưới mặt đất. Âm phong bạch cốt thổi qua, trên mặt đất chỉ lưu lại có một bộ thây khô. Lục Khiêm hợp nhất cương sát sơ bộ, cộng thêm quyền kim kiếm nang, thanh đồng chiến mâu, trừ khi mà đối phương có pháp khí cường lực. Còn không, như loại cương sát phổ thông này, trước mặt của hắn chịu không nổi một hiệp đâu. Công Dương đạo trưởng đã bị giết rồi, chảy máu. Không ổn, chảy. Đạo sĩ lưu thủ bị miễu sát, các đạo sĩ còn lại giải tán ngay lập tức. Lục Khiêm không có để ý đến những người khác mà trực tiếp hạ xuống. Chậm đã, một thân ảnh ngăn đường đi của Lục Khiêm lại. Đạo hữu cứ đến chỗ hắn đi, nơi này đã bị chúng ta nhắm trước rồi. Phía sau người này là mấy tên đạo sĩ khí thế hùng hổ. Cái đồ chơi này còn có thể đặt trước sao? Lục Khiêm mỉm cười, dường như sắp chịu thua, đột nhiên hắn nghiêm mặt lại. Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang đã biến lớn hai con mắt vàng óng ánh như dao long trôi nổi trên đầu của hắn. Kim khí hào hùng, khí tức tang thương sơ sát đập vào trong mặt. Xung quanh quanh quẩn âm vụ, trong sương mù mơ hồ xuất hiện một đạo binh dốc dáng cao lớn. Lục Khiêm ở dưới đạo binh, thân sắc khủng bố, âm tình bất định, giống như đến từ địa ngục. Người sau khi mà thân ảnh đạo sĩ đến thì đám người trực tiếp bị dọa. Xem như ngươi lợi hại, các đạo sĩ đã bỏ trốn mất dạng rồi. Lục Khiêm khinh thường cười một tiếng rồi bắt đầu dơ dét. Sau khi dơ dét xong một nhà này, lấy tiếp nhà tiếp theo. Sau cái trận chiến này, bởi vì Lục Khiêm không có hợp với đám người, tính cách thất thường, đạo binh hung ác như quỷ, thì dần dần có danh hào Hắc Sơn Lão Yêu. Đại môn dở dụng, mảnh gỗ dụng bay tung tóe. Một đạo thân ảnh hắc bào tiến vào trong khố phòng. Kim khí xoay chuyển một lần, quang mang chiếu sáng cả không gian, không trung cấp tốc dạo qua một vòng thu hồi. Mấy cái đầu lâu rơi xuống trong khố phòng, gọn gàng giải quyết đối thủ. Lục Khiêm nhìn vào bên trong khố phòng, 10 cái kệ hàng bày ra các loại khoáng thạch ánh vàng rực rỡ và phô thô kiếm khí. Thiên thần xích đồng, thủy mộc bạch thiết, âm thổ thanh kim. Lục Khiêm phân biệt bảo vật ở trên kệ hàng. Cái khí công đường này chuyên môn chế tạo đao khí kiếm khí. Khố phòng này phần lớn là các loại khoáng thạch trong đó. Ngũ kim chi khí nồng đậm khiến cho kiếm nàng nhảy dựng lên. Đồ tốt! Nội tâm của Lục Khiêm mừng rỡ. Những cái thứ này đủ để cho kiếm nàng đột phá đến mức độ không tệ. Lỗ hổng kiếm nàng bành trướng, ngũ kim cuồn cuộn không ngừng tiến vào không gian bên trong. Ngoại trừ khoáng thạch trên kệ hàng, Lục Khiêm còn gỡ vách tường ra, phá 3 thước. Thế mà lại tìm thấy một ít đồ vật không tệ. Sau khi ra ngoài, kim khí mở ra, nhà kho đã ầm vang sụp đổ. Cốt thép, khung sắt kim khí ở bên trong vách tường cũng đã bị hấp thu. Quả thật là bóc lột đến tận xương tủy. Viết từ hành lang đến phần cuối, trên mặt đất, chất đầy thi thể đã bị tàn phá, tiên huyết nhuộm đỏ đại gia. Huyết tinh chi khí khiến cho người ta ngửi vào đã thấy buồn nôn rồi. Ngoại trừ nhà kho còn có các nơi như tàn kinh cát. Nơi này là cất giữ các loại công pháp, đại đa số pháp môn liên quan đến chế tạo kim khí, ngẫu nhiên cũng có kiếm quyết. Phần lớn trong số đó Lục Khiêm không cần đến, có thể giao cho thủ hạ hoặc là dứt khoát lấy ra trao đổi. Giờ vét xong xuôi, Lục Khiêm đi ra ngoài cửa. Đối diện gặp phải một đám người. Đám người này lại là Kim Cương Đạo Nhân và đám người Quyết Dương kia. Những người này nhìn thấy thi thể trên đất cùng với khố phòng trống rỗng, kinh ngạc trong lòng. Quyết Dương Đạo Nhân âm trầm cười một tiếng nói: "Đạo hữu, một người độc chiếm hẳn là không ổn đâu, tốt xấu gì cũng cho nhóm của chúng ta một ít canh thừa chứ." Lúc nói chuyện, đồng thời trên thân của Quyết Dương Đạo Nhân hiển hiện một tầng quyết khí. Bên trong quyết khí dạng quỷ kêu rên, tiếng kêu gào thê lương. Những người khác như muốn ngăn cản đường ra của Lục Kim. "Tự mình tới lấy đi." Kim khí hình thành 2 hàng vàng rồng dài, ở bên cạnh dương nanh múa vuốt, 10 phần nhuệ khí. Trong tay cầm một thanh thanh đồng chiến mâu cổ xưa. Cửu ưu cương khí quanh quẩn trên đó, mơ hồ hình thành một khuôn mặt giao long dữ tợn. 2 cái loại pháp khí sắc bén xuất hiện, con ngươi của Quyết Dương Đạo Nhân co rút lại, trong đó là tham lam và cả kiên kỵ. 2 bên không động thủ, bầu không khí có vẻ ngưng trệ một thời gian. Chương 343 Minh Phủ Cơ Mật. Trong số những người có mặt tại đây, Quyết Dương Đạo Nhân là có tu vi cao nhất, chắc là trình độ cương sát hợp nhất. Mặc dù hắn không có kiếm nang dưỡng thần đỉnh phong, nhưng mà pháp khí nói tóm lại vẫn là vật chết. Một kích không đắc thủ sẽ rơi vào cục diện giằng co. Trước đây Lục Khiêm nhẹ nhàng giết chết Phá Quân và Tham Lan cũng là do làm theo một cách cũ thôi. Nhân lúc bọn họ chưa có sẵn sàng thì đánh lén, giảm đi sức chiến đấu mấy phần, sau đó nhất kích tất sát. Nếu như triển khai tác chiến chính diện, Lục Khiêm có lòng tin giết chết địch nhân, chẳng qua là phải hao tổn lượng lớn công phu mới thắng được. "Động thủ!" Quyết Dương Đạo Nhân quát lớn, ô uế quyết quang và kim khí sáng chói đụng vào nhau. Đầu tiên là cửu u cương khí đóng băng quyết quang, dây sau quyết quang lại phá băng mà ra. Quyết quang chứa sức mạnh ô uế vô cùng mãnh liệt, sau khi mà tiếp xúc với pháp thuật và pháp khí sẽ trực tiếp khiến chúng ô uế mất đi tác dụng vốn có. Kim khí nổ tung, trên bầu trời là khí thế sắc bén quét qua tất cả. Sát khí đến tận xương, ấn đường âm ỉ máu. Một người nhanh chóng đón đỡ, sau khi mà tiếng nổ mạnh biến mất, phía trước lại trống rỗng. "Không xong, cái tên nhãi kia chạy rồi." Quyết Dương Đạo Nhân tức giận nói, nhìn mặt đất vậy mà lại độn thổ mà chạy. "Mau, đuổi theo." Quyết Quang chui qua mặt đất. Cách đó 30 dặm, mặt đất mở ra, một bóng người từ dưới đất chui lên. Khí tức biến mất rồi. Quyết Dương Đạo Nhân căm hận nhìn xung quanh. Một trận quyết quang đã bị làm nổ tung. Cây cỏ trong bán kính trăm dặm đều biến thành màu đen và khô héo. Cách đám đông không xa, một con hạt trắng nhẹ nhàng cất cánh, biến mất vào tầng mây cùng với mấy con chim khác. Từ lúc bắt đầu Lục Khiêm đã không có định giao chiến với bọn họ. Tiếng gầm rú từ xa vọng lại,

lão gia chẳng phải nhìn rồi sẽ biết sao? Lục Khiêm bắn ra một đám sương đen, ánh sáng lóe lên, bóng của ba người bay vào trong đại điện. Trở về chân thủy, kết kim đan, khôi phục quyền châu, liệt tiên bang. Sự ảo diệu chỉ có thể hiểu, không thể diễn đạt thành lời. Có câu cổ ngữ, trời đất giao hòa, nam nữ vốn thiên lương, kẻ dơ bẩn cũng là người. Trong nhiều ngày, tại thủy trì ở đại điện, Lục Khiêm bỗng đứng dậy, người ướt đẫm, các đường nét trên cơ thể xếp chồng lên nhau, yêu nguyệt lấy khăn sạch tự lau mình. Tiếp theo, toàn bộ Hắc Sơn sẽ bế quan, mấy chuyện bình thường khác cứ giao cho nhà họ Hư là được. Lát nữa, ta sẽ đưa ngươi bạch cốt kiếp châm và pháp thuật âm độ hắc ngục tỏa trở về cố gắng học cho thật tốt. Lục Khiêm dặn dò, thế lực của hai nàng khác chống đỡ hết nổi, đang ghé vào thủy trì bên cạnh nghỉ ngơi. Sứ giả của đại hội phát kim điệp, sau đó là thủy nhãn mở ra. Cả hai chuyện đều rất là nguy hiểm, Lục Khiêm không có muốn các nàng dướng chân của mình. Thủ hạ của hắn có thể yếu một chút, nhưng mà không thể là phế vật. Hiện tại, tổng tài sản của Hắc Sơn là khoảng 2 đến 300 vạn. Ngoài việc cung cấp cho việc tu luyện của bản thân, những thứ khác hầu như đều có đủ. Dân, lão gia, tiếng yêu nguyệt như mũi kêu. Lục Khiêm phủ thêm đạo bào xuất hiện trong cái phòng luyện công. Hai ngày nay, tin tức của Tam gia quỷ thị và dân thủy động cuối cùng cũng đã truyền ra. Chúc quỷ dương chiếm thượng phong, chủ nhân của yên quật bị thương nặng, tuyên bố bế quan. Dân thủy động tuyên bố từ bỏ tất cả sản nghiệp sở hữu và đóng sơn môn. Tam gia quỷ thị đã bị tổn thất lớn, 3 thành sản nghiệp đã bị tiêu yên phá hủy, âm thổ đã bị đánh một cái lỗ lớn. Có điều sau khi mà tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của dân thủy động, muốn khôi phục trở lại sự thịnh vượng khi xưa cũng là điều dễ dàng. Lục Khiêm tranh thủ thời gian đến quỷ tộc thu phí đầu người. Huynh đệ, ngươi nổi danh rồi đó, Hắc Sơn lão yêu, tên này thật là khí phách. Quỷ thất vỗ vai của Lục Khiêm cười nói, ở đảo Vạn Tượng có tiếng thì có miếng, đến đâu cũng có người bán mặt. Hắc Sơn lão yêu, Lục Khiêm sửng sốt, hắn không ngờ lại có biệt danh này. Những người khác không biết ý nghĩa của cái tên này. Theo Lục Khiêm thì cũng chỉ tốt hơn một chút, so với mãn kim cương và tuyệt hộ thủ mà thôi. Sau khi mà nhận được pháp tiền, Lục Khiêm cáo biệt quỷ thất, quay trở lại bắt đầu đại nghiệp bế quan của mình. Đây là Hắc Sơn lão yêu sao? Người không có lộ mặt thật đó sao? Nghe nói Hắc Sơn lão yêu đã giết lão bác và lão cửu của dân thủy động, đúng là lợi hại. Đâu có chỉ thế, quyết dương quyết ma tiếng tâm lừng lẫy cũng không có thể chiếm được chút lợi từ hắn đâu. Nghe thấy âm thanh của mọi người nghị luận, Lục Khiêm dừng bước, sau mấy nhịp thở, độn thổ biến mất, tốc độ nhanh đến mức khiến cho kẻ khác sợ thang. Ti thiên đài, đôi mắt của Khúc Tố Lê nhắm chặt, tinh quang rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thái sử Ngọc Thanh đã mất, chỉ còn mình nàng đảm đương, hiện tại nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn ngây thơ, bay nhảy như xưa. Một lúc sau, Khúc Tố Lê từ từ mở mắt ra, vẻ mặt chán nản mất mát. Vì sao mà vẫn không tìm ra người này? Chỉ cần tìm một chút manh mối, cô có thể sử dụng mạng lưới của Ti Thiên Đài để tìm ra người này. Bây giờ mới biết khó khăn nhường nào. Lúc này một dần trăng sáng đã phủ xuống, bóng dáng bạch y tựa tiên như là thần nữ nơi tiên cung thương xót nhìn nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy cái nữ tử kia, sống mũi Khúc Tố Lê chua xót, không kìm được rơi 2 hàng nước mắt. À Lê, đừng khóc, đợi khi mà tìm được hung thủ, tỷ tỷ giúp muội đánh chết kẻ đó. Lục Khiêm cũng không biết có hai vị mỹ nhân đang nghĩ đến hắn. Hắn cũng không quan tâm có biết hay là không, việc tu hành đến thời điểm mấu chốt rồi. Chương 345, Nại Hà Kim Kiều, Hoàng Tuyền U Minh. Giao phục Hoàng Tuyền đồ bốc lên cuồn cuộn, Hoàng Tuyền Thánh Hà vạn năm bất biến tựa như là sống lại. Hào quang vàng nhạt chứa một loại cảm giác dày nặng thuần túy, dắt ngang qua dòng sông như một cây cầu nối. Giao phục Hoàng Tuyền đồ chỉ là quan tưởng đồ do Lục Khiêm tự đặt tên. Giờ khắc này nó đang vô cùng sinh động, tựa như có thể thuận theo tu vi

Lão vẫn nhớ như in ngày hôm đó ở trước thủy nhãn khiến cho bản thân phải nhục nhã ê chề. Trong môn phái cũng có đôi lúc không ngóc đầu lên được. Chỉ tróc nã có một tên dưỡng thần trung kỳ mất nhiều thời gian đến vậy. Rõ, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để mà tìm kiếm. Phương Tố chắp hai tay nói, mặc dù trước đây có giao hảo với sư phụ của Lục Khiêm, nhưng mà không thể so sánh với tương lai của mình được. Ngày đó thả cho Lục Khiêm một con ngựa ở trước sơn môn đã là trả nợ tình nghĩa rồi. Sau này gặp lại tuyệt đối không có nương tay. Hôm trước, quan chủ xuất quan đích danh nói là muốn biết tung tích của người này. Trước tiên các người bí mật dò hỏi tin tức, tìm được manh mối, lập tức đốt lá phù này, đừng có hành động hấp tấp. Diệu Minh suy nghĩ một chút, lấy từ trong người ra một tấm ngọc phù, dĩ như thật sự gặp được Lục Khiêm xảo quyệt kia. Tất nhiên sẽ không có chuyện lão ta tốn mấy năm chỉ để tìm kiếm ở đây. Đạo Quang phái ra 3 trong số 8 đại chấp sự đã là đại ngộ trăm năm mới có rồi. Hơn nữa mỗi người đều có bí pháp triệu hồi một trong ngũ chủ tới cứu viện. Hiện tại ngũ chủ đều có tu vi đạo cơ. Muốn đối phó với một tên dưỡng thần trung kỳ chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Hoàng chủ tự mình nói ra chẳng lẽ là vì người nó? Lòng Phương Tố phát run, nhớ tới tên của một người quen không bao giờ được nhắc tới trong môn phái. Tinh chủ gật đầu, chợt biến mất tại chỗ. Quả đen khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất. Bên cạnh Phương Tố có thêm 2 bóng người. Một người mũi ưng, khí chất âm trầm. Người kia ẩn trong hắc vụ, không có thấy rõ hư thực. Chúng ta bắt đầu ra tay từ chỗ nào đây? Phương Tố nhìn 2 người bọn họ. Mỗi người tự dựa vào thủ đoạn của mình đi. Ta đi mời hắc sát thần phương Bắc xem sao. Nam tử trong hắc vụ thấp giọng thì thầm đọc chú ngữ. Hắc khí đã cuồn cuộn tuôn ra từ mặt đất. Hắc khí lan ra bán kính dài dặm. Âm ảnh đã bao trùm lên họ. Hai người kia ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Chỉ thấy một cơ thể khổng lồ tạo thành từ khói đen bao phủ cả khu rừng. Đôi sừng ngoằn ngoèo dường như có thể chọc thủng bầu trời. 2 con mắt đỏ rực phóng ra ánh sáng màu đỏ quét qua mặt đất. Khoảnh khắc con quỷ xuất hiện, nhất thời hai người cảm thấy như có sát khí ập vào trong mặt. Cơ thể như rơi vào hầm băng, da gà da vịt thì nhào nổi lên. Đây là quá chủ hắc sát thần phương Bắc sao? Phương Tố tự lẩm bẩm, vẻ mặt chấn động. Thông u ngũ chủ đều có ngón nghề và bản lĩnh riêng, nhưng mà nhìn chung chưa bao giờ lộ ra. Hôm nay nhìn thấy quả là không hình dung được. Tiếp theo, Phương Tố và Điển Nha đều thể hiện bản lĩnh của riêng mình. Quả đen đầy trời, giống như mây đen tản ra 4 phương 8 hướng. Phương Tố bắn ra một đạo yên khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn. Mặc dù vậy, vẫn không có thể tìm thấy tung tích của Lục Khiêm như cũ. Tỳ Thiên Đại vẫn còn không tìm ra được nói gì đến bọn họ. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể bắt đầu với những người hoặc những vật mà Lục Khiêm từng tiếp xúc. Đây sẽ là một công việc cực kỳ tốn sức. Chương 347, ta có tuyệt học, thỉnh quân thử một lần. Khí lãng âm quả u lục rơi xuống, nhảy mắt đã bao phủ toàn bộ con thuyền. Ngay khi mọi người nghĩ đã kết thúc thì có một tiếng động lớn truyền đến từ trong quả diễm. Tia lửa u lục bùng lên, quả cầu màu vàng xé toạc không khí, tạo ra đuôi lửa vàng. Trong nháy mắt, xuyên qua thời không, chĩa thẳng vào đầu của Hàng Nha. Âm một tiếng, kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn xé gió, biển âm quả hiển lộ giữa chân không. Kiếm tu sao? Nội tâm của Điển Nha hơi ngạc nhiên. Kiếm tu có sở trường giết người, nữ tử này vừa nhìn đã biết mới vào đạo kiếm tu. So với sải cánh dài 20 trượng của Hàng Nha, kiếm tu thậm chí không bằng một sợi lông. Nhưng mà sức mạnh ấy khiến cho ông ta là một dưỡng thần hậu kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc. Âm quả Hàng Nha dãy cánh, âm quả cương sát tạo thành một chiếc hộ thuẫn bằng phỉ thúy. Kiếm tu đánh vào chiếc hộ thuẫn phỉ thúy. Hộ thuẫn bị nứt dài đường giống như mạng nhện, ngăn chặn kiếm hoàng qua 2 cánh này. Đúng lúc này, thân ảnh của Mạc Sầu hóa thành độn quang biến mất ở chân trời phía xa. Đuổi theo! Âm thần Phương Tố phun ra một làn khói cương sát màu xanh. Khói dài như một con rắn lục, uốn éo trên không trung, hóa thành một đám mây xanh có chu vi đến 10 dặm. Âm thần Phương Tố bay đến, trong mây xanh có thể lờ mờ thấy một con thiên xà dãy xanh dài trăm trượng, răng nanh dữ tợn cùng với đôi mắt quán độc. Đôi mắt to như cái đấu của cự xà bắn ra lục quang dài nghìn trượng, vạn vật đều khô héo mục nát. Thông U Quang tổng cộng được chia thành 3 trường phái: Âm Quỳ Chân Thủy, Quang Tuyền Quế Thần và Hàng Nha Âm Quả. Phương Tố chính là quan trưởng của thiên xà, ngưng tụ Quyền Hoàng Quế Thần Quang dưỡng thần hậu kỳ. Còn Bồ Phong đã bị Hắc Vũ cuốn lấy, bóng người lóe lên, dây tiếp theo liền xuất hiện cách đó hơn 10 dặm. Khí thế của ba người vô cùng hung hăng, cách xa nhau mấy chục dặm cũng có thể nhận ra sát khí của bọn họ. Thủ lĩnh của các thế lực bên dưới vô cùng chấn động, nghĩ thầm từ khi nào mà đảo vạn tượng có mấy quá giang long này. Toàn bộ Nam Linh Vực chia làm Nam Bắc cùng với mấy bộ phận của Hải Vực. Số lượng các cao thủ thượng tầng đang kiếp cảnh không đủ đếm trên đầu ngón tay, là rồng thấy đầu không thấy đuôi. Tất cả đều không có can thiệp vào sự việc của nhân gian. Mấy trăm đến hơn 1000 năm cũng không thấy xuất hiện một lần, không biết có còn sống hay là chết rồi. Cao thủ đứng đầu gọi là đạo cơ, bình thường đều là nhân vật chủ chốt của các phái hoặc là thủ lĩnh của các thế lực lớn. Tọa trấn trọng địa sẽ không có dễ dàng xuất sơn. Những cao thủ hoạt động nhiều chủ yếu chính là dưỡng thần hậu kỳ. Ba loại cao thủ này đủ hủy diệt một số thế lực. Người ngoài đều né tránh, sợ trêu vào mấy cái tên sát tinh này. Sao? Tại sao mà lại chạy vào bên trong đó? Bồ Phong kinh ngạc. Thân là cấp dưới trung thành, không phải nên dụ kẻ địch mạnh rời đi cái chỗ khác giúp chủ nhân sao? Chẳng lẽ nàng ta cho rằng Lục Khiêm sẽ cứu được mình? Điển Nha giống như nghe thấy cái chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Gần 10 năm trước, Lục Khiêm là dưỡng thần trung kỳ giai đoạn ngưng sát. Cho dù hắn có vận khí hay là thiên phú cao siêu thế nào đi chăng nữa, trong ngắn ngủi 10 năm, dù luyện cương thành công cũng không có thể nào so được với những người có kinh nghiệm nhiều năm. Như thế cũng tốt, coi như dẫn đường cho chúng ta. Ba người Phương Tố đuổi theo Mạc Sầu từ xa, thỉnh thoảng lại công kích, khiến cho nàng cảm thấy áp bách. Chẳng lẽ đằng sau Lục Khiêm thật sự có chuẩn bị sao? So với hai người khác, Phương Tố cẩn thận hơn nhiều. Con người của Lục Khiêm rất biết tạo ra kỳ tích. Chỉ riêng thị nữ đã có tu vi không tầm thường, khẳng định hắn không có thể kém hơn quá nhiều. Tuy nói hơn 10 năm, dù có tài năng đến đâu, cũng không có đến mức có được sức mạnh và thế lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng Phương Tố vẫn cảm giác tiếp theo sẽ có bất ngờ. Nghĩ đến đây, thân thể lặng lẽ tụt về phía sau một chút. Một người phi hành một lát, phía trước là một ngọn núi cao đen kịch. Ngọn núi lúc nào cũng hắc ám, mây đen mịt mù. Đây là nơi ẩn thân của Lục Khiêm sao? Bồ Phong nhìn ngọn núi đen nói, ngọn núi này nhìn qua cũng được. Lão gia nhà ta chính là chủ nhân Quát Sơn, các ngươi còn không mau nhận lấy cái chết đi. Mạc Sầu đột nhiên ngừng lại dưới chân núi, cười khanh khách nhìn ba người. Ánh mắt của Điển Nha nhìn sang Mạc Sầu, nếu đã tìm được địa điểm, người cũng không còn giá trị để mà lợi dụng. Quả dần nóng cháy mà âm trầm rủ xuống từ biển mây, bao phủ nghìn trượng. Ở tầng cấp cao của Thông U Quang, mỗi người đều đa mưu túc trí, không có làm chuyện ngu ngốc như thế để cho kẻ địch thừa cơ, vừa ra tay đã là sát chiêu. Phía xa bay tới một đám mây đen rơi xuống màn mưa màu vàng, dưới sự cọ rửa của nước mưa, âm quả phục tắc. Chỉ thấy một đạo sĩ mặc áo bào đen đạp trên ma dụ. Nhìn tướng mạo là một đạo sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt tái nhợt, khóe môi nở nụ cười hời hợt bất cần. Chương 348: Ta có tuyệt học, thỉnh quân thử một lần. Bên cạnh ma dụ biến hóa như là đầu trâu mặt ngựa, ác quỷ dạ xoa âm thầm khủng bố hiện lên. Giao long bốn chân, không sừng, mắt vàng dãy đồng, răng nanh vuốt nhọn dần quanh bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người. Khoảnh khắc ba người nhìn thấy giao long, lập tức cảm nhận được một khí tức ác độc hung lệ ập vào trong mặt, giống như giao long ngay lập tức dùng nanh múa vuốt điên cuồng giết chóc. Lục Khiêm nhìn thấy người này, Phương Tố tức khắc buộc miệng thốt ra.